Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 302 Mỹ Thực Hối Lộ. Bốn chản ma pháp đăng huyền phù ở bọn họ chung quanh, này bốn chản ma pháp đăng cũng đem toàn bộ cầu thang thông đạo đều chiếu đến tựa như ban ngày. Nơi này hắc ám tựa hồ sẽ không cắn nuốt quang mang. Ma pháp đăng khởi tới rồi lớn nhất chiếu sáng hiệu quả, Vương Diệp quay đầu lại xem. Liền thấy cầu thang phía trên nhập khẩu đã đóng cửa. Xuống chút nữa xem, cầu thang tựa hồ căn bản nhìn không tới cuối, nhưng cầu thang ở biến hẹp. Đã không cho phép bọn họ ba cái song song đi, Lôi Mộc tự nhiên mà vậy đi tới đằng trước. Vương Diệp dừng ở mặt sau cùng. Tiểu Mộc Mộc đi ở trung gian, đi rồi thật dài một đoạn thời gian. Bọn họ vẫn là đang không ngừng đi xuống, này cầu thang quả thực liền cùng không dứt giống nhau. Hơn nữa nơi xa một đoàn hắc, căn bản nhìn không tới cuối. Nếu không phải bọn họ lá gan đều khá lớn, lúc này đều phải sợ tới mức không dám đi rồi, cho nên bọn họ đây là tao ngộ quỷ đánh tường sao. Vương Diệp ở từ xa xa nơi đó nghe thế điều cầu thang thông đạo khả năng sẽ gặp được lịch đại quốc. Vương nhóm vong linh, hắn liền biết vì cái gì hắn sẽ cảm thấy này thông đạo muốn so Lôi Mộc phải đi cái kia càng an. Toàn, hẳn là trên người hắn treo tri thức chi thành dân bản xứ oán linh cảm kích nổi lên hiệu quả. Cho hắn nào đó cùng loại dự cảm trực giác, cái này tăng hiệu quả ở đối mặt u linh loại tồn tại khi. Chính là có thể tự động gia tăng 50 điểm hào cảm giá trị, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, một đạo sâu kín thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên người vang lên. Các ngươi ăn chính là cái gì? Vương Diệp ngẩng đầu, không thấy được bất luận cái gì đặc thu tồn tại. Nhưng vừa rồi thanh âm giống như là ở bên tai hắn vang lên, nhưng vô luận là Lôi Mộc vẫn là Tiểu Mộc. Mộc. Đều như là không có nghe được cái kia thanh âm, nhưng thật ra đầu chôn ở kem kim bảo đem đầu rút ra. Tới, lưỡi dài đầu một liếm, liền đem chính mình trên đầu kem liếm đến sạch sẽ, ba kỳ tương đương ta nghe được. Vương Diệp thực tự nhiên, mà trả lời, chúng ta ăn chính là kem hộp, một loại dùng trứng gà, sữa bò, nước trong, đường trắng, lại thêm một ít mặt khác tài liệu làm thành mỹ thực. Ngài muốn tới một phần sao? Đem người nói kem hộp phóng tới hốc tường chung. Cái kia sâu kín thanh âm nói. Hắn quá tò mò. Hắn thế nhưng có thể ngửi được loại này đồ ăn hương vị. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản sẽ không cùng này tiểu hài tử nói chuyện tốt. Vương Diệp thật sự lấy ra một hộp kem. Phóng tới gần nhất một cái hốc tường chung, kem hộp nháy mắt biến mất. Một lát sau, thanh âm kia lại lần nữa toát ra. Lần này hắn thanh âm tràn ngập càng nhiều kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì đồ ăn? Ta thế nhưng có thể ăn ra hương vị. Đây là chuyên cấp u linh cùng vong linh ăn âm thực sao? Đương nhiên không phải. Ngài xem đến chúng ta cũng ăn. Vương Diệp trả lời, không sai. Ta không có cảm giác được mặt trái năng lượng. Nga, này hương vị giỏi quá. Ăn quá ngon. Ta đã bao lâu không có. Thanh âm biến mất một hồi lâu, Vương Diệp suy đoán đối phương hẳn là đang liều mạng ăn kia hộp. Kem, đến nỗi hắn chế tác kem. Kia u linh hoặc vong linh vì cái gì có thể ăn đến. Hắn suy đoán hẳn là cùng hắn sử dụng nhân quả chi lực có quan hệ, nhân quả chi lực liên thông sinh. Cùng chết, dùng loại này năng lượng chế tạo ra tới đồ ăn. Cũng trách không được vong linh có thể nếm đến hương vị. Cũng có chân chính ăn xong đồ ăn cảm giác lại đến một phần. Không, lại cho ta tới 10 hộp. Nếu ngươi cho ta, ta có thể tha các ngươi thông qua. Còn sẽ cho các ngươi một cái lời khuyên. Thanh âm kia thực kích động địa đạo, Vương Diệp tròng mắt. Chuyển động, khó xử nói. 10 hộp đã không có. Chỉ có 8 hộp, ta không biết sẽ gặp được ngài. Cũng không biết ngài thích ăn cái này. Điểm này chữ hàng vẫn là dùng để hống nhà của chúng ta hài tử, lấy tới. Nhanh lên, đừng vô nghĩa, đối phương tựa hồ không rất cao hứng hống hài tử cái này cách nói. Thúc giục nói, Vương Diệp thực thành thật mà móc ra 8 hộp bất đồng khẩu vị kem phóng tới hốc tường. Thượng kem lại lần nữa nhanh chóng biến mất, tránh ở âm thầm vong linh mở ra kem hộp. Mỗi hộp đều liếm một ngụm, mỗi hộp hắn đều có thể nếm đến hương vị. Vẫn là bất đồng hương vị. Tên này vong linh kích động hỏng rồi. Mạo Thanh, tiểu quỷ, ngươi thành công hối lộ ta. Hiện tại ta đem thực hiện ta lời hứa. Mặt khác ta lại dâng tặng ngươi một cái quan trọng quy tắc. Ở chỗ này, không cần đốt đèn. Cuối cùng một câu đột nhiên trở nên âm trầm khủng bố, bốn chản ma pháp đang nhoáng lên. Đồng thời vỡ vụn, Vương Diệp liền giác trước mắt tối sầm lại. Một cổ âm lãnh phong lập tức từ bên người thổi qua, bất quá này phong cùng ngoại giới thấu tiến vào. Gió lạnh bất đồng, này phong giống như là từ địa ngục chỗ sâu trong quát ra. Tựa hồ chỉ cần không cẩn thận đụng chạm đến liền sẽ biến thành âm lãnh hòn đá, kia ngài còn tiếp. Thu tiến thêm một bước hối lộ sao? Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Vương Diệp ngửa đầu hỏi, cái kia thanh âm không có trả lời. Hắn, không biết có phải hay không ở vội vàng nhấm nháp kem, kim bảo đôi mắt biến thành kim quang lấp lánh. Hai điểm nhỏ, hắn còn kinh hỉ mà kêu. Ba kỳ tương đương, bảo bảo xem đến hảo rõ ràng a, hắn nguyên lai liền có thể đêm tối coi vật. Nhưng chưa bao giờ có giống hiện tại xem đến như vậy rõ ràng quá, hơn nữa hình như là năng lượng vận. Chuyển đến đôi mắt bộ vị duyên cớ. Hắn trong bụng cũng chưa như vậy nhiệt đến muốn phun phát hỏa, lôi mộc cùng tiểu mộc mộc nguyên bản. Là có thể trong bóng đêm hành tẩu. Bọn họ đôi mắt thậm chí không có sáng lên. Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Cùng ban ngày cũng không có bao lớn khác biệt, lôi mộc sẽ đốt đèn. Hoàn toàn là vì Vương Diệp, mà Vương Diệp cảm thấy từ hắn dung hợp trùng sao sau. Hắn gen đại khái liền sinh ra một chút dị biến. Liền tỉ như đêm tối thời gian. Hắn có thể không cần đốt đèn. Là có thể đem chung quanh xem đến tương đối rõ ràng, nhưng nếu là hoàn toàn không có ánh sáng nơi. Tỉ như nơi này, hắn yêu cầu thích ứng trong chốc lát. Làm cho hai mắt của mình tiến hành điều thích, chỉ là điều thích yêu cầu thời gian. Hơn nữa cũng không thể giống ban ngày xem đến như vậy rõ ràng, hiện tại. Vương Diệp xem chung quanh, giống như là người bình thường ở buổi tối ngủ khi, mở to mắt xem hắc ám không hề nguồn sáng phòng ngủ. Tổng cảm thấy nhìn thấy gì, lại như là cái gì cũng chưa thấy, một con lạnh lẽo tay nhỏ chạm chạm hắn mờ u bàn tay, Vương Diệp nắm. Lấy này chỉ tay nhỏ, bang, lôi mộc bỗng nhiên búng tay một cái. Thân thể hắn thế nhưng phát ra u lam quang mang, không phải rất sáng, nhưng đối với hiện tại Vương Diệp tới nói, lại cũng đủ sáng ngời, Vương Diệp cảm thấy nguyên bản xoay quanh ở bọn họ bên người âm lãnh phong. Giống như là đã chịu kinh hách giống nhau, nhanh chóng rời xa bọn họ, lôi mộc thu hồi kem hộp. Hắn tựa hồ bản năng biết chính mình có một cái không gian, tiểu mộc mộc hâm mộ mà nhìn lôi mộc. Hắn cũng hảo muốn như vậy bản lĩnh. Vô luận là sát quái vật, vẫn là làm chính mình sáng lên, Vương Diệp tiến lên. Bắt lấy lôi mộc tay, lôi mộc quay đầu. Vương Diệp rõ ràng nhìn đến hắn cái trán toát ra hai chỉ nho nhỏ rác. Không phải nhan sắc xinh đẹp phỉ thúy rác, mà là u lam nhan sắc. Này hai chỉ tiểu rác cũng là lôi mộc thân thể sáng lên nguồn sáng, kim bảo nhanh chóng tiêu diệt. Hắn kia hộp kem, đem rác rưởi ném cho tiểu Diệp tử ba ba. Hắn lại lần nữa nhảy tới rồi lôi mộc đầu vai. Hắn thích sẽ sáng lên lôi mộc ba ba tương đương, rất đẹp. Vương Diệp thiệt tình thực lòng mà khích lệ, lôi mộc. Môi tựa hồ giật giật, xoay người chỉ hướng cầu thang, Vương Diệp theo hắn ngón tay xem qua đi. Phát hiện cầu thang rốt cuộc có cuối. Tên kia vong linh quả nhiên thực hiện hắn lời hứa. Thả bọn họ rời đi, nhưng là... Cầu thang cuối đứng hai cái mặt đối mặt thạch điêu chiến sĩ, trọng điểm là thạch điêu chiến sĩ chi. Gian khe hở hẹp hòi đến chỉ đủ một con mèo chui qua đi, mà chỉ cần đầu óc không ngốc đều có thể đoán. Ra, muốn từ này hai gã thạch điêu chiến sĩ trung gian thông qua. Tuyệt đối không phải là một kiện dễ dàng sự, Vương Diệp xem lôi mộc tựa hồ muốn xông vào bộ dáng. Vội vàng giữ chặt hắn. Hắn nghĩ đến vừa rồi cái kia thanh âm nói với hắn nói. Không biết có phải hay không hảo cảm thêm thành tác dụng. Vị kia hiển nhiên lộ ra một cái quan trọng tin tức cho hắn. Đó chính là, Vương Diệp đi đến kia hai cái thạch điêu chiến sĩ trước mặt. Ngửa đầu xem bọn họ. Thử nói, hai vị anh tuấn soái khí cao lớn uy mãnh đại ca. Chúng ta là tới thăm người thân xa gia hậu đại. muốn đi bái kiến chúng ta vĩ đại các tổ tiên. Đây là chúng ta mang theo một chút bái kiến lễ. Này một phần là cho của các ngươi. Hy vọng hai vị có thể vui lòng nhận cho. Vương Diệp nói liền từ trùng xào trung sách ra một cái quả. Rổ phóng tới hai cái thạch điêu chiến sĩ dưới chân. Thạch điêu chiến sĩ vẫn không nhúc nhích. Liền tròng mắt cũng chưa sườn một chút. Lôi Mộc không rõ Vương Diệp vì cái gì muốn làm này một bộ. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp giết qua đi. Nhưng Vương Diệp chống đỡ hắn. Còn đem cái kia kỳ quái vật nhỏ đưa cho hắn, Vương Diệp thấy hai gã thạch điêu chiến sĩ không giao. Động, trong mắt chuyển động, hướng quả rồ thả một tiểu hộp bánh kem. Còn lẩm bẩm, vừa rồi đưa cho phía trước vị kia kem hộp đã không có. Nhưng cái này bánh kem cũng là dùng đồng dạng nguyên vật liệu thêm bột mì làm. Chỉ khẩu vị hoàn toàn bất đồng, cũng đặc biệt ăn ngon. Các ngươi có thể nếm thử, thạch điêu chiến sĩ vẫn là không phản ứng, Vương Diệp lại ở trong rổ để vào một khối thơm ngào ngạt tạc thịt than, Kim Bảo thăm dò. Kỳ, ta, hắn thích nhất ăn tạc thịt than, mắt thấy hai cái thạch điêu chiến sĩ vẫn là không có phản ứng. Vương Diệp nhún nhún vai, xách lên quả rổ, quay đầu đối Lôi Mộc nói, xem ra hối lộ không hiệu quả, chúng ta vẫn là chỉ có thể đánh qua đi, Lôi Mộc. Ân, mắt thấy Vương Diệp muốn đi hồi Lôi Mộc phía sau. Lôi Mộc liền phải động thủ. Hai gã thạch điêu chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được, một phần không đủ. Chúng ta có hai cái. Ngươi chỉ cấp một phần. Chúng ta như thế nào phân? Vương Diệp bừng tỉnh đại ngộ dường như. Liên Thanh nói. Ta sai. Ta đây liền cấp đại ca các ngươi bổ thượng. Vương Diệp lấy ra giống nhau như đúc một cái khác quả rổ. Hướng bên trong thả cùng vừa rồi cái kia quả rổ trung tương đồng đồ vật. Lúc này mới đem hai cái quả rổ phóng tới hai cái thạch điêu chiến sĩ bên chân, răng rắc. Răng rắc, hai gã thạch điêu chiến sĩ như là sống lại đây. Thế nhưng khom lưng đem hai cái rổ sách lên tới, trong đó một người thạch điêu chiến sĩ gấp không. Chờ nổi mà nâng lên cánh tay. Tiểu hòn đá đổ rào rào nhắm thẳng hạ rớt. Hắn cũng không cái gọi là... Hắn kia thô to cục đá ngón tay cực kỳ linh hoạt mà mở ra bánh kem hộp. Nhéo lên nho nhỏ bánh kem liền nhét vào đại trương thạch trong miệng, ngô. Thạch điêu chiến sĩ đôi mắt trừng lớn. Hắn kích động, quả nhiên có thể nếm đến hương vị. Lại còn có đồ ăn đặc có vị. Hắn thật sự lại lần nữa ăn đến chân chính đồ ăn, tên này thạch điêu chiến sĩ cảm động hỏng rồi, mà... Một khác danh thạch điêu chiến sĩ tắc cầm lấy tạc thịt than nhét vào trong miệng, ăn ngon. Ăn quá ngon. Hai gã thạch điêu chiến sĩ ăn đến độ muốn rơi lệ, tiểu quỷ ngươi không tồi. Thật sự thực không tồi. Không giống những cái đó vô dụng lại ngu xuẩn hậu đại ngu ngốc nhóm. Muốn thông qua chúng ta nơi này. Thế nhưng nửa điểm bái kiến lễ đều không mang theo. Bọn họ lễ nghi quý tộc đều học được cẩu trong bụng sao? Một khác danh thạch điêu chiến sĩ cũng nói, cũng không thể nói bọn họ cái gì cũng chưa mang, nhưng bọn hắn mang những cái đó vàng bạc châu báu đối chúng ta có ích lợi gì? Chúng ta đều đã chết, còn có thể lấy ra đi sử dụng sao? Thật sự quá xuẩn, tiểu quỷ, đồng dạng bái kiến lễ, ngươi còn có sao? Lại cho chúng ta hai phân? Không, càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể cùng ngươi mua. Một người thạch điêu ở sau người trên vách tường sờ soạng một chút. Đột nhiên ném ra một đống vàng bạc châu báu trang sức, này đó đều cho ngươi. Đổi ngươi bái kiến lễ, đều phải ăn. Tên này thạch điêu chiến sĩ nặng nề mà nói, Vương Diệp cúi đầu xem bên chân kia một đống liền hắc. Ám đều che đậy không được châu quang bảo khí. Nước miếng thiếu chút nữa nhỏ giọt tới, này đó nhưng đều là tiền. Không giống như là ma tinh. Hắn đưa tới địa cầu cũng không có biện pháp hoa, cũng không giống như là thuần hoàng kim. Hắn còn muốn đi đổi thành tiền mặt. Này đó trang sức, hắn hoàn toàn có thể đưa cho hắn cô. Lấy hắn cô thiết kế chế tác danh nghĩa phóng tới nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Mỗi lần chỉ thả ra một hai kiện, liền cũng đủ hắn cô cả đời sinh sống, thành giao. Vương Diệp thu hồi kia đôi vàng bạc châu báu. Bắt đầu ra bên ngoài lấy hắn làm tốt đồ ăn, địa cầu mua đồ ăn khẳng định không được. Này đó các vong linh căn bản ăn không gia vị, chỉ có thể là hắn chế tác đồ ăn. không nhất định phải là ma thực. May mắn trong nhà già trẻ đều có thể ăn. Hắn ngày thường không có việc gì, tình hình lúc ấy làm một ít phóng tới giữ tươi trong kho bảo. Tồn, trước lấy ra hai cái siêu đại rổ. Có thể đem một cái tiểu mộc mộc cất vào đi, cái loại này, một chồng bánh nhân thịt. Một cái rổ phân 5 khối, lại đến hai chỉ nướng toàn thỏ. Một cái rổ một con, trái cây cùng rau dưa hắn chưa cho. Tuy rằng những cái đó vong linh có thể hút trái cây cùng rau dưa trung sinh khí cùng năng lượng, nhưng khẳng định không bằng chân chính đồ ăn ăn ngon. Đưa cho chúng nó cũng là lãng phí, nhưng thật ra hắn quấy thập cẩm đồ ăn. Có thể một người cấp thượng một hộp thực mau. Hai cái đại rổ liền nhét đầy, Vương Diệp thẳng khởi eo. Hắn suy nghĩ còn có cái gì có thể cho, kết quả kia hai gã thạch điêu chiến sĩ nhanh chóng xách lên. Bọn họ từng người kiêm một cái đại rổ, theo sau thân thể một sai. Bên phải thạch điêu chiến sĩ đi phía trước đi rồi hai bước như thế. Liền xuất hiện một cái thông đạo, các ngươi có thể đi qua. Thạch điêu chiến sĩ còn cố ý chỉ điểm. Nói, tiểu quỷ, trao đổi là cái hảo phẩm tính. Nhìn đến bất cứ thứ gì không cần tùy tiện loạn lấy. Hiểu không? Nơi này đồ vật đều là có chủ, một khắc danh thạch điêu chiến sĩ một bên cắn trái cây. Đại khái này trái cây cũng lây dính một chút nhân quả chi lực duyên cớ. Hắn thế nhưng đồng dạng có thể ăn ra một chút vị. Một bên nói, đối tổ tiên muốn tôn trọng. Nhớ kỹ, tiểu quỷ, hại, thế hệ trước thật sự quá hảo đuổi rồi. Thế nhưng chỉ thu như vậy điểm lễ liền thỏa mãn. Vương Diệp hướng hai gã thạch điêu chiến sĩ hành lễ. Nói lời cảm tạ, đẩy lôi mộc, lôi kéo tiểu mộc mộc vòng qua hai gã thạch điêu chiến sĩ. Nhanh chóng đi phía trước đi, lôi mộc, ngoặc kép, thế nhưng không cần đánh nhau. Phía trước thông đạo chỉ có thể hai cái người trưởng thành sóng vai hành tàu. Trên vách tường điêu khắc tinh mỹ bích họa, ngay cả tường đỉnh đều có rồng bay ở bay lượn, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi cho ta hai cái ông bạn già tặng như vậy đa lễ. Kết quả liền đưa ta như vậy một chút. Ta mệt, ngươi đến bồi thường ta. Đằng trước xuất hiện vong linh thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa tràn đầy bất mãn. Một bộ muốn lăn lộn la lối khóc lóc giọng, lần này tên này vong linh thanh âm. Liền lôi mộc cùng tiểu mộc mộc đều nghe được. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, Vương Diệp đối tên này có thể ẩn thân vong linh có một chút kiêng kỵ. Tuy rằng không biết đối phương thân phận, nhưng chỉ xem hắn có thể tại đây điều trong thông đạo quay lại tự nhiên. Kia hai gã thạch điêu chiến sĩ cũng không có ngăn cản hắn. Là có thể phỏng đoán ra vị này thân phận cùng thực lực đều rất có thể cao hơn kia hai gã thạch điêu. Chiến sĩ kia ngài nghĩ muốn cái gì? Vương Diệp thực dễ nói chuyện địa đạo, thanh âm kia lập tức nói. Ngươi cho ta kia hai cái ông bạn già đồ vật. Phải cho ta đều tới một phần. Không, ta muốn hai phần. Vương Diệp khó xử nói. Chính là ta mang đồ vật không nhiều lắm. Vốn là lấy tới bái kiến chư vị tổ tiên. Nếu đều cho ngài, ta đây lấy cái gì cấp các vị bệ hạ? Bọn họ không ăn không sao cả. Tiểu tử, ta cùng ngươi nói. Ta mới là nơi này lớn nhất. Ngươi chỉ cần lung lạc hảo ta. Ta bảo ngươi có thể bình bình an an rời đi linh tịch nơi. Thanh âm kia đặc như bức mà nói, linh, tịch nơi. Vương Diệp nhớ kỹ cái này thứ tự. Một bộ tò mò bộ dáng nói. Ngài là nơi này lớn nhất. Chẳng lẽ ngài là chúng ta Ngân Nguyệt quốc đời thứ nhất quốc vương bệ hạ? Ta mới không phải cái kia ngu ngốc. Thanh âm thực tức giận nói. Ta là hắn tổ tông. Nếu không phải ta, đám kia ngu ngốc đã sớm cấp ma tộc đùa chết. Còn tưởng kéo dài quốc gia. Còn trông cậy vào vương quốc biến thành đế quốc. Đám kia ngu xuẩn, đặc biệt xa lớt cái kia ngu ngốc. Hắn quả thực liền làm bậy chúng ta xa ra người. Lão tổ ngài hảo, xin hỏi lão tổ ngài như thế nào xưng hô? Vương Diệp trộm cho chính mình treo lên, lão nhân ái nói cổ cái này bắp ngươi không phải ở kêu. Ta lão tổ sao? Thanh âm kia vênh vào hống hống địa đạo, lão tổ. Ngài nói quốc gia của ta chư vị bệ hạ thiếu chút nữa cấp ma tộc đùa chết là có ý tứ gì? Vương Diệp thực thẳng cầu hỏi, đồng thời lấy ra một cái đại rổ, chậm chậm mà hướng bên trong tắc đồ vật, lão tổ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Diệp hướng trong rổ phóng. đồ ăn. Một bên không kiên nhẫn mà nói. Chính là Salad cái kia ngu ngốc. Hắn vì Trường Sinh cùng ma tộc ký kết khế ước. Mà hắn còn tự cho là thông minh mà cùng ma tộc thương nghị. Nói chỉ cần là bị tuyển định đời sau quốc vương. Liền cũng có thể đạt được bọn họ bổn hẳn là đạt được trường thọ nhất mệnh. Lại không biết liền bởi vì hắn gia tăng này một cái. Làm cho cả Sa gia đều bị kia ma tộc bộ lao. Chạy đều chạy không thoát. Nga, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Làm hậu đại, chúng ta cũng không tưởng bị ma tộc bộ lao. Nếu có khả năng, chúng ta hy vọng có thể phá giải cái này ma chú. Rốt cuộc không có người muốn sớm chết. Cũng không phải ai đều tưởng trở thành quốc vương, tiểu tử. Ngươi cũng không phải là Sa gia hậu đại. Lão tổ cười nhạo, một phen đoạt lấy rổ, ân. Ta không phải, ta chỉ là có thể làm ra làm ngài cùng mặt khác Sa gia vong linh đều ăn đến mỹ thực. Bao gồm đồ uống, ngài muốn tới một chút rượu ngon sao? Ta chính mình nhưỡng nga. Không nhiều lắm, chỉ có một vò. Vương Diệp chậm chậm mà ôm ra một cái vỏ rượu, mở ra cái nắp, làm lão tổ ngửi được một chút vị, lại xét đánh không kịp bưng tay chi thế mà thu hồi trùng sao, ngươi cái này tiểu tử thúi. Lão tổ tức giận đến loạn phiêu, lão tổ, ngài biết bọn họ là ngài hậu đại sao? Vương Diệp lại chỉ hướng Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc, lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hai cái tiểu tạp chủng, uy, lão nhân, nói chuyện sạch sẽ điểm. Vương Diệp dây trở mặt, lão tổ thế nhưng a một tiếng. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất giữ gìn bọn họ. Không đúng, không phải bọn họ rõ ràng là cùng cá nhân. Cái này tiểu quái vật chính là đại một bộ phận linh hồn. Cũng mất công này tiểu tạp chủng thông minh. Thế nhưng nghĩ ra loại này phương pháp thoát thân, Vương Diệp âm trầm trầm nói. Lão tặc đầu, ngươi nếu là lại kêu mộc mộc tiểu tạp chủng, ta thề. Ngươi vừa rồi bắt được sở hữu đồ ăn đều sẽ biến thành mộc cha. Ngươi cái nhãi danh lá gan rất lớn a. Đã bao nhiêu năm, thế nhưng lại toát ra tới một cái có gan uy hiếp nhà của ta hòa. Vẫn là như vậy một cái nhóc con. Lão tổ cười lạnh, kiên trì 3 giây sau. Túng, đối với một cái mấy ngàn năm đều không có ăn qua chân chính đồ ăn vong linh tới nói. Mỹ thực biến mộc trà uy hiếp thật là đáng sợ, lão tổ hậm hực nói. Ta kêu hắn tiểu tạp chủng lại không phải mắng hắn. Tạp chủng mới hảo, càng tạp càng khỏe mạnh, thuần huyết mới có thể thật sự xong đời, Vương Diệp nhướng mày. Không nghĩ tới vị này lão tổ thế nhưng còn có thể minh bạch đạo lý này. Hắn còn tưởng rằng sở hữu quý tộc đều cho rằng thuần huyết mới là tốt nhất, uy. Tiểu tử, đừng đi phía trước đi rồi. Phía trước chính là linh tịch nơi. Người sống đi vào nhưng không có gì chỗ tốt. Này hai cái càng không thích hợp. Bọn họ một cái chỉ là bộ phận linh hồn. Một cái thiếu hồn. Liền tính bọn họ có thể sử dụng ma khí. Thậm chí chuyển biến thành ma tộc. Tiến vào nơi đó cũng chỉ sẽ trở thành lương thực. Vương Diệp trước mặt dần dần xuất hiện một cái. Nhàn nhạt thân ảnh nhan sắc gia tăng. Thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cái tựa như thật thể tồn tại, đó là một cái tương đương. Anh Tuấn lão nhân, không tính thực lão. Tiết trắng đầu tóc chỉnh tề mà chảy vuốt ra trình tự. Mặt thực thon gầy, ngũ quan lập thể, hốc mắt rất sâu. Trên người ăn mặc bằng da thợ săn trang phục này đại khái là Sa gia người nào đó truyền thống yêu. Thích, Sa đa đần, trùng sao chung. Điên Dược Vương phát ra một tiếng kinh hô, lão già này thế nhưng không có biến mất. Hắn đây là chuyển hóa vì vong linh đã bao lâu? Thực lực của hắn đến có bao nhiêu cao? Thật không nghĩ tới Sa gia địa cung thế nhưng còn cất giấu như vậy một vị đại lão. Điên Dược Vương, hô lên liên tiếp không nghĩ tới, Vương Diệp khóe miệng vừa kéo. Sa gia lão tổ kêu Sa đa đần. Người nhận thức hắn. Vương Diệp truyền âm cấp Điên Dược Vương còn ở nỉ non. Ta sao có thể nhận thức hắn? Hắn chính là thời xưa đại nhân vật. Nhưng ta đã thấy hắn ma pháp bức họa. Năng động cái loại này. Liền ở tri thức chi thành. Lão già này thật sự phi thường lợi hại. Có người nói ma pháp chính là hắn từ ma tộc nơi đó lừa tới. Còn có người nói đồ ma giáo cũng là người này sáng lập. Tóm lại. về lão già này truyền thuyết rất nhiều. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là Ngân Nguyệt Quốc Xa Gia lão tổ. Ngoặc kép, hết chương.